Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1634, người thật chuẩn bị cùng Lệ Lệ kết hôn sao? Cát Đông Húc treo Hà Đoan Thụy điện thoại, gặp Tưởng Nhất đống vợ chồng còn bận thu thập, liền thẳng thắn thừa dịp này trống rỗng lại cho phụ thân của Lô Lỗi Lô Minh quay lại gọi điện thoại. Lô Minh trên thực tế đã là Kim Châu thành phố phó chủ tịch thường vụ, là chính phủ thành phố người đứng thứ hai. Trong thành phố rất nhiều chuyện ắt hắn trên căn bản cũng phải quản. Tiếp Cát Đông Húc điện thoại là Lô Minh thư ký. Cát Đông Húc nói với hắn mình là Lô Lỗi đại học bạn tốt, có chuyện tìm Lô Minh. Bí thư kia nghe nói là Lô thị trưởng nhi tử đại học bạn tốt. Biết đối phương nếu biết Lô Minh điện thoại, hơn nữa còn trực tiếp đánh đến, hiển nhiên quan hệ không bình thường, vì lẽ đó không dám trì hoãn. Hỏi tên Cát Đông Húc sau, rất nhanh liền đưa cho Lô Minh. Lô thị trưởng, Lô Lỗi đại học bạn tốt Cát Đông Húc điện báo, hắn nói có chuyện tìm ngài. Thư ký nói với Lô Minh. Lô Minh vừa nghe nói là Cát Đông Húc điện báo, xưa nay làm việc chững chạc, hắn nhất thời bị sợ hết hồn, gần như sốt ruột địa đoạt quá điện thoại, cử chỉ xem ra có chút thất thố. Đêm xưa nay rõ ràng Lô Minh tính nết thư ký cho cả kinh, vẻ mặt cũng thay đổi. Trong lòng thầm giật mình, vị thị trưởng này nhi tử đại học bạn tốt lai lịch, chỉ là thư ký trí tưởng tượng coi như lại phong phú, không có khả năng nghĩ đến nếu không là bên đầu điện thoại kia người. Trước mắt hắn vị này Lô thị trưởng e sợ bây giờ còn ở Kim Sơn huyện đương án cục ở lại. Lô Minh một bên nhận điện thoại, một bên đã phất tay để trong lòng âm thầm kinh ngạc thư ký rời đi. Cát chủ, Lô Minh nhận điện thoại mở miệng nói. Trước đây Lô Lỗi không biết Cát Đông Húc thân phận, nhưng Lô Minh là biết đến. Đừng, Lô thúc thúc người chính là giống như trước gọi tên ta. Cát Đông Húc vội vã đành gãy nói. Cái này, được rồi, vậy ta thác lớn. Lô Minh có chút chột dạ nói. Cái gì bất cẩn không bất cẩn, mấy năm trước ngươi lúc đó chẳng phải gọi tên ta sao? Cát Đông Húc cười nói. Đó là, Lô Minh nghe vậy cách điện thoại ngượng ngùng cười cười. Mấy năm trước hắn đúng là trực tiếp gọi Cát Đông Húc tên. Chỉ là đột nhiên đến mấy năm không thấy, lại đột nhiên nhận được Cát Đông Húc điện thoại, một hồi lại khó tránh khỏi mới lạ câu nệ. Đặc biệt là trước đó vài ngày nhi tử về tới tham gia Hà Quý Trung sinh nhật, cùng hắn nói ra chút Cát Đông Húc sự tình, để hắn đối với Cát Đông Húc càng phát có một loại cao thâm khó dò kính nể cảm giác. Há, đúng rồi. Ngươi lần này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Ngượng ngùng cười cười sau, Lô Minh hỏi, là có một số việc làm phiền ngươi một hồi. Cát Đông Húc đáp lời, tiếp theo đem Phùng Chính Mại sự tình đại thể nói một chút. Trọng điểm nhắc tới vị kia vương chủ nhiệm tên, những này y tế trong đội ngũ bại hoại. Lô Minh sau khi nghe xong oán hận địa mắng một câu. Sau đó nói, Đông Húc ngươi yên tâm, chuyện này ta ngay lập tức sẽ sai người đi điều tra chứng thực. Được rồi, chuyện này liền làm phiền ngươi. Cát Đông Húc nói, khách khí, đây vốn chính là ta cái này phó thị trưởng nằm trong chức trách. Tuy nói là ta thất trách, Lô Minh vội vã nói, ngươi cũng không phải là thần tiên, cái nào có chuyện gì đều biết. Đúng rồi. Phùng Chính Mại công tác ngươi cũng không cần xen vào nữa. Ta sắp xếp hắn đi tỉnh bệnh viện Đông Y, Cát Đông Húc nói. Được rồi, ta hiểu được, Lô Minh đáp lời. Sau đó, hai người lại hơi hơi hàn huyên vài câu. Cát Đông Húc bởi vì gặp Tưởng Nhất đống vợ chồng trong cửa hàng sự tình đã dọn dẹp gần như, liền vội vã cúp điện thoại. Tưởng Nhất đống hôm nay là có xe riêng bộ tộc. Đóng cửa tiệm, ba người lên xe, nhấn cần ga một cái, không mấy phút liền đến Tưởng Nhất đống nhà. Tưởng Nhất đống không có dọn nhà đổi phòng mới, Sương Khê huyện này một bên đã có tuổi người vẫn ưa thích ở bản địa đặc sắc nhà đơn sát đường nhà dân mà không phải người tuổi trẻ bây giờ thích nhà trọ. Bất quá mặc dù không có đổi phòng mới, trong phòng mặt từ lầu 1 đến lầu 4 đều sửa chữa qua một lần. Gia cụ cũng đều thay mới, tuy rằng không xa hoa, nhưng sạch sẽ thoải mái, cho người ta cảm giác ấm áp. Phòng khách vẫn ở chỗ cũ lầu 2 phòng trước, Tưởng Nhất đống chào hỏi Cát Đông Húc trên ghế salon ở phòng khách ngồi xuống. Hùng Thu Mai thì lại vội vàng đi chuẩn bị hoa quả đồ ăn vặt cùng nước trà. Cái này Đông Húc, điều kiện gia đình có hạn, ngươi bỏ qua cho, tùy ý ha, bưng nước trà, còn có một chút hoa quả tới. Hùng Thu Mai nói, a di, đều là người một nhà, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Cát Đông Húc vội vã tiếp nhận chén trà, nói, đó là, Hùng Thu Mai liên tục gật đầu. Sau đó sát bên Tưởng Nhất đống ngồi xuống, nhìn Cát Đông Húc uống trà, một bộ muốn nói lại thôi, câu nệ dáng dấp sốt sắng. Tốt ở trong phòng khách không có người ngoài ở, bằng không nhất định sẽ cảm giác hết sức quái lạ. Cái tuổi này chỉ có con rể gặp mẹ vợ câu nệ khẩn trương, lại nào có ngược lại đạo lý. Nguyên bản Cát Đông Húc tâm tình vẫn tính là tương đối buông lỏng. Bất quá Tưởng Nhất đống vợ chồng như thế một làm cho hắn đều có điểm lúng túng câu nệ đứng lên. Luôn cảm thấy bầu không khí là lạ. Cái này, Đông Húc, trước ngươi ở trong cửa hàng cùng muội muội ta cùng em rể bọn họ nói là sự thật sao? Ngươi thật chuẩn bị cùng Lệ Lệ kết hôn sao? Một hồi lâu, Hùng Thu Mai rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi nói. Không có được Cát Đông Húc minh xác trả lời, trong lòng nàng đều là không có xa xút. Đúng đấy, việc này ngươi rốt cuộc là như thế nào dự định? Ta biết hai nhà chúng ta chênh lệch rất lớn, Lệ Lệ có thể có hôm nay cũng làm phiền ngươi, ngươi cùng Lệ Lệ cứ như vậy nơi, chúng ta cũng có thể hiểu được tiếp thu. Đương nhiên nếu như có thể kết hôn, vậy chúng ta là cầu cũng không được. Tưởng Nhất đống tiếp lời nói, cái này, Lệ Lệ còn không có với các ngươi để chúng ta chuyện kết hôn sao? Cát Đông Húc hỏi, vẻ mặt trở nên rất là vi diệu, mặt có chút đỏ lên. Không có, Tưởng Nhất đống vợ chồng phản xạ có điều kiện địa lung lay đầu. Bất quá lập tức hai người trở về quá ý đến, một mặt kinh hỉ địa nhìn chằm chằm Cát Đông Húc, thanh âm run rẩy nói. Ngươi, các ngươi thật sự chuẩn bị kết hôn? Khái, cái này, ta cùng Lệ Lệ là chuẩn bị kết hôn. Không, bất quá trước lúc này. Khái, cái này hôn đây. Cát Đông Húc gặp Tưởng Nhất đống vợ chồng một mặt kinh hỉ địa nhìn mình chằm chằm. Vẻ mặt thì càng thêm vi diệu, nói chuyện cũng va chạm chạm. Hết cách rồi. Cát Đông Húc thực sự có chút không biết nên làm sao ngay ở trước mặt tương lai bố vợ cùng mẹ vợ. Trước mặt, nói mình ở cùng nữ nhi bọn họ tiến hành hôn lễ trước. Còn muốn mặt khác tiến hành một hồi hôn lễ, mà cuộc hôn lễ này ngoại trừ con gái của bọn họ. Còn có nắm cái khác, đương nhiên cũng có thể là 6 cái tân nương. Người chuẩn bị cùng Lệ Lệ kết hôn liền tốt. Kết hôn liền tốt. Những thứ khác đều không trọng yếu. Không trọng yếu. Hai người gặp Cát Đông Húc nói chuyện va chạm chạm, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá lúc này bọn họ đắm chìm trong Cát Đông Húc muốn cùng con gái kết hôn đừng vui mừng thật lớn. Bên trong căn bản không lo được đi suy nghĩ nhiều cùng truy hỏi, bởi vì từ bọn họ biết con gái cùng với Cát Đông Húc bắt đầu, liền không dám đòi hỏi Cát Đông Húc sẽ lấy Lệ Lệ. Chỉ cần Cát Đông Húc có thể vẫn cưng chiều Lệ Lệ, bọn họ kỳ thực cũng đã rất thỏa mãn. Kết quả bây giờ Cát Đông Húc nhưng phải quang minh chính đại cưới Lệ Lệ, muốn cùng nàng kết hôn, này căn bản là bọn họ trước đây không dám nghĩ sự tình. Bây giờ nhưng sắp xảy ra, bọn họ còn có cái gì không hài lòng?